tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 23 thuốc cường hóa. Góc truyện audio.com. Editor Milly thời nguyên nhìn quần áo trên người đứa nhỏ càng thêm xác định vóc dáng y lớn lên, quần cùng tay áo đều ngắn một đoạn. May mắn gần đây nguồn năng lượng điểm đều vẫn luôn đủ, thời nguyên tính toán mua cho y quần áo mới, giày cũng là, nhìn đều chật ních. Bất quá nghĩ đến đứa nhỏ lớn lên nhanh như vậy, qua một đoạn thời gian quần áo này đó cũng không mặc vừa nữa, thời nguyên cũng chỉ mua 2 bộ quần áo, không có mua nhiều, đủ tắm rửa là được. Từ khi Phong Quý qua đi, hai người bọn họ mỗi ngày đều ra ngoài thu hoạch được rất nhiều, tuy rằng vẫn không tìm được nguồn nước nhưng không có giống như trước kia cái gì cũng đều phải dùng tiết kiệm. Quần áo không thể mỗi ngày giặt, thời nguyên cùng đứa nhỏ cách mấy ngày tắm rửa một lần liền cùng nhau ở bên ngoài giặt quần áo, hắn mua cái bồn lớn, giá áo gì đó cũng có, ở bên ngoài tìm hài cốt kim loại cỡ lớn, trên dưới trái phải đều bị gió lùa, treo ở bên trong khoảng một ngày liền làm. Tới, đem bộ quần áo này thay. Thời nguyên đem quần áo mới mua đưa cho đứa nhỏ, là màu đen như cũ chịu được bẩn, màu sắc nhạt không thích hợp nơi này, đi ra ngoài đi một lát liền bẩn. Buổi sáng ăn thanh đạm, mua phần ăn tương đối rẻ, cháo cùng bánh bao, còn có một ít dưa muối, thời nguyên còn cấp riêng đứa nhỏ ăn thêm chén canh trứng. Không đợi đứa nhỏ nói cái gì, dựa theo quy tắc cũ, thời nguyên ăn trước một ngụm canh trứng, sau đó bảo đứa nhỏ tự mình ăn, dị lúc này mới từ từ ăn xong một phần kia của mình. Ba cái bánh bao lớn một chén cháo xuống bụng, thời nguyên cùng đứa nhỏ đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm nguồn năng lượng. Mấy ngày nay hai người vì tránh những người hùng tộc đó, cố tình chọn hướng ngược lại và đi một đoạn đường dài, mới dừng lại để tìm kiếm nguồn năng lượng xung quanh mình. May mắn nơi này là tinh cầu bị bỏ hoang, người tới nơi này dường như cũng không chọn nơi để đổ rác, nơi nơi đều có thể nhìn thấy những cái hài cốt máy móc, có một số đã bị phong hóa, bất quá trên mặt đất phần lớn đều là mới ném xuống tới. Đi được một đoạn khá xa, thời nguyên cảm thấy mệt liền dừng lại nghỉ một lát rồi tiếp tục, nghĩ đến hệ thống đã từng vì hắn thêm qua tốc độ, khi đó hắn chạy cũng gọi là nhanh, còn không cảm thấy mệt. Nhìn đứa nhỏ bên cạnh hoàn toàn không cảm thấy mệt, thời nguyên lắc đầu, vẫn là thể chất của hắn không tốt, bỗng nhiên nhớ tới trong túi quà lớn của mình còn có cái đồ vật chưa dùng, thời nguyên vội vàng bấm nút gói quà lớn ở trong góc ba lô còn ở đó. Vì thế sau khi trở về buổi tối hôm đó, thời nguyên cố ý hỏi hệ thống cái kia sự tình thuốc cường hóa, hắn lúc trước vẫn luôn không dùng, không phải nguyên nhân khác mà là hắn quên. Thời điểm ban ngày sẽ cảm thấy mệt cũng sẽ nhớ tới sự tình thuốc cường hóa, nhưng là buổi tối trở về trừ bỏ xem vườn trồng trọt của mình, lại cùng dị trò chuyện cơ bản dính gối đầu liền ngủ tiếp. Không giống như những đồ vật khác, đối với loại đồ vật có thể thay đổi cơ thể mình, sâu trong nội tâm vẫn là không muốn dễ dàng thay đổi, cho nên thời nguyên lần này hỏi hệ thống và chọn sử dụng nó sau khi nhận được đáp án không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Editor Milly, một ống thuốc màu xanh lam nhạt xuất hiện ở trong tay, thời nguyên còn chưa có uống, tay đã bị đứa nhỏ đè lại. Dị biểu tình nghiêm túc mở miệng, đây là linh dược, góc truyện audio.com. Y tuy rằng chưa từng dùng qua bất kỳ loại linh dược nào, nhưng đã gặp qua, hơn nữa, lại ngửi thấy vật liệu bên trong là thứ y không hiểu rõ, cũng không biết có nguy hiểm hay không. Tần, ngươi nhận thức, thời nguyên có chút kinh ngạc. Dị lắc đầu. Chỉ biết đây là linh dược, đến nỗi ống linh dược này là cái gì cũng không biết, có nguy hiểm sao. Thời nguyên cười cười nói. Không có việc gì, chính là cường hóa thể chất không có tác dụng phụ. Thể chất ta không được tốt lắm, uống cái này sẽ cường hóa một chút, về sau chạy trốn liền có thể chạy nhanh hơn một chút. Thời nguyên xoa xoa đầu đứa nhỏ an ủi y, nghe thời nguyên nói như vậy, dị nội tâm có chút tự trách, nếu không phải y quá yếu ớt, giống cái liền sẽ không bị thương như trước kia. Mà sau khi giống cái bị thương, vẫn là không biết giống cái dùng vật gì chữa trị, đồ vật lần này hẳn cũng là cái vật kia giúp giống cái. Bản thân giống cái nhỏ gầy nhu nhược không có năng lực gì tự bảo vệ mình, nếu không phải cái đồ vật kia, giống cái sẽ lâm vào khó khăn lớn, tại ý thức đến đồ vật kia đối với giống cái hẳn là có lợi, dị không hề phản đối quyết định của thời nguyên. Mà thời nguyên lúc này cũng uống ống linh dược kia xong, chất lỏng mát lạnh chảy xuống trong cổ họng, thân thể vừa mới bắt đầu không có cái phản ứng gì, đợi đại khái 5 phút thời nguyên cả người bắt đầu nóng lên. Lúc trước cùng hệ thống hiểu biết qua, sẽ xuất hiện loại phản ứng này, cho nên thời nguyên không chút kinh hoàng, nguyên liệu ống linh dược này sử dụng đều là dược liệu ôn hòa, đối với thân thể sẽ không có thương tổn lớn. Thời nguyên cảm thấy trên người ấm rào rạt, bất quá này còn không có kết thúc, hệ thống nói hắn sẽ có một quá trình nóng lên liên tục, đến cuối cùng chịu đựng giai đoạn nóng nhất liền tính là thành công. Uống một ống linh dược là có thể tăng cường thể chất, phóng tới trước kia thời nguyên tin đều không tin. Bất quá hiện tại cậu sờ sờ gò má nóng rực, thật sự là có loại đồ vật này à, dị thời khắc quan sát tình hình của thời nguyên, ở thời điểm thời nguyên mới đầu nóng lên, vẻ mặt của y vô cùng nghiêm túc, mày gắt gao nhíu cùng một chỗ. Thời Nguyên nhìn thấy, mỉm cười duỗi tay vuốt phẳng giữa mày đứa nhỏ, lúc này mới bao lớn liền cùng tiểu lão đầu giống nhau. Không có việc gì, chính là sẽ nóng lên, hiện tượng bình thường, nhất định phải trả giá ít thứ, ta đây đều là đi lối tắt. Thời Nguyên an ủi đứa nhỏ, trên người hắn càng ngày càng nóng. Giải khai hai viên nút áo, Thời Nguyên cảm thấy khát nước, lấy nước khoáng ra uống lên mấy ngụm bự, an tĩnh ngồi ở chỗ đó chờ quá trình kết thúc. Chính là càng ngày càng nóng, Thời Nguyên đến cuối cùng ý thức đều mơ hồ, trong miệng khát khô, tay lại chạm vào làm đồ nước khoáng, mơ hồ nhận thấy được là đứa nhỏ nâng hắn dậy uy uống nước. Dị nhìn giống cái ý thức mơ hồ, muốn uống nước nhưng lại không cẩn thận chạm vào làm ngã cái chai, lập tức đi qua cầm lấy bình nước uy giống cái uống lên mấy ngụm. Giống cái hô hấp đều là nóng bỏng. Dị mím chặt môi, đem nửa người giống cái vươn ra bên ngoài nhẹ nhàng kéo lại, lại làm hắn một lần nữa nằm ở trên tấm chăn mềm mại. Thời Nguyên ý thức phần lớn không thanh tỉnh, chỉ cảm thấy nóng, giơ tay liền giải khai nút thắt quần áo, cho dù là như thế này, vẫn là nóng không được. Góc truyện audio.com. Dị xem hắn khó chịu, hơn nữa nhích tới nhích lui, lo lắng hắn sẽ lăn ra bên ngoài mặt đất, vì thế liền đem giống cái ôm ở trong lòng ngực, y so với trước muốn cao không ít, trước kia tay ngắn hiện tại cũng có thể đem giống cái chặt chẽ vòng lấy. Tay không cẩn thận đụng tới ngực giống cái, dị đột một rút tay về giống như là bị bỏng, không dám chạm vào nơi lộ ra của Thời Nguyên nữa, vòng tay lại ở trên eo Thời Nguyên, tận lực ngăn cản hắn đem quần áo trên người cởi ra. Giống cái ở trong lòng ngực y không an phận cọ tới cọ lui. Dị biểu tình bất biến, yên lặng ôm người không nói lời nào. Thời Nguyên khát khô khốc, trong miệng lẩm bẩm nói muốn uống nước, dị kịp thời lấy nước qua uy hắn uống, Thời Nguyên lúc này mới chậm rãi an phận lại. Giống cái thân thể biến hóa dị đã nhận ra y đang do dự, lúc trước đụng tới thời điểm hùng tộc thú nhân, bọn họ trước tiên không có phát hiện thân phận giống cái, là bởi vì lây dính khí thức y thú nhân khứu giác nhanh nhạy, y cho dù không có thú hình, nhưng khí thức giống đực cùng huyết mạch là có được, cho nên sẽ không bị nhận sai. Hùng tộc thú nhân sở dĩ phát hiện thân phận giống cái, là bởi vì máu hắn, lúc trước y không có nói cho giống cái, có sự tình quan hệ huyết mạch là giữ ở trong lòng mình. Nếu làm Thời Nguyên lây dính máu giống đực như vậy, cho dù hắn bị thương, cũng sẽ che giấu thân phận hắn giống cái, như vậy, giống đực khác liền sẽ không theo y tới đoạt giống cái, nhưng phải làm đến chỗ này, cũng không dễ dàng. Mà hiện tại, trong thân thể giống cái đang phát sinh biến hóa thật lớn, thập phần có lợi cho y đem chính mình dung nhập vào huyết mạch đang chảy xuôi trong thân thể, chính là, huyết mạch y không phải ôn hòa như vậy, giống cái sẽ chịu khổ, hơn nữa tình hình trong cơ thể phức tạp nếu nắm giữ không vững. Trong lòng muôn vàn suy nghĩ hiện lên, dị cuối cùng rũ đôi mắt xuống, che đi quang mang sáng tối vô định bên trong. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 23, cách chương.